Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 19, cưỡi trên người ba ba, tiểu huyệt bọc dương vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viện hưng phấn đến không chịu được. Phụ thân bắt lấy tay nàng. Nàng liền nhân cơ hội đem ngón tay ở kia lòng bàn tay cọ sát. Dùng một ngón tay để ở nam nhân nắm tay ra ra vào vào. Biểu đạt nhiệt liệt ý nguyện tính dục. Cố Cảnh Chu hô hấp trở nên càng nặng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đã bị cô gái nhỏ ấn lên, nàng như cái cá trạch giống nhau, mềm mại thân thể vừa trơn, lưu tiến trong lòng ngực hắn, mảnh khảnh ngón tay xuống phía dưới vuốt ve, ấn, theo quần ngủ duỗi đi vào, mẫu thân liền ngủ ở một bên, nàng lại ở phụ thân trong lòng ngực chơi đại dương vật. Thật đúng là không hề có điểm mấu chốt. Này đại dương vật vẫn là như vậy hùng vĩ. Thô dài cường tráng, lại cứng rắn vô cùng. Bởi vì thân thể ở trong bóng đêm nhìn không thấy. Cố Viện lại có thể bằng vào ký ức trong đầu. Hơn nữa trong tay xúc cảm. Dễ dàng tưởng tượng đến cảnh nó xỏ xuyên mà làm nàng. Nơi này là đại quy đầu lớn như trứng ngỗng. Mã mắt khép mở tinh dịch chất lỏng chảy ra đến. Đoạn này kiểu bác vãi. Trứng ngỗng thì có mà chỗ nào nhét vừa. Nơi này là dữ tợn khủng bố thân gầy. Mặt trên nổi gân xanh chằng chịt. Nơi này là hai viên lại trứng lớn. Ở dưới còn có lông mao lại đen lại cứng đâm đâm vào tay. Như thế ngạo nghễ đại dương vật. Chỉ là bị Cố Viện nắm ở trong tay. Liền có dục niệm như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thân thể lại không có hoàn toàn được thỏa mãn. Lại nhanh chóng bị đốt lửa nóng lên. Tiểu huyệt chỗ sâu trong ngứa khó chịu. Toàn bộ thân thể đều kêu gào hoàn toàn muốn được phát tiết. Cố Cảnh Chu không phải cái loại người cam chịu đùa bỡn. Dương vật bị nữ nhi nắm ở trong tay loát động lên xuống. Hắn cũng không cam lòng yếu thế. Tay lớn theo quần áo nữ nhi chui vào vạt áo. Ba cái động tác liền mở ra áo ngực. Vuốt ve bộ ngực sữa. Tinh tế xoa nắn. Có việc cứ làm không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Ái muội quấn quýt si mê lại ở trong phòng chảy xuôi lan tỏa ra mọi ngóc ngách. Tất cả lỗ chân lông trên người Cố Viện đều thoải mái muốn nhũn. Bị ba ba nắm giữ bộ ngực sữa xoa nắn. Như điện giật giống nhau, từ đầu vú bắt đầu, có thật nhỏ những điện lưu tàn sát bừa bãi, vừa mới hiện ngõ nhỏ, bị ôm ở trong lồng ngực Phương Diệc Thần cuồng thao, nắm đến trường đau bú sữa, rốt cuộc được đến cao thủ tinh tế nhất đùa bỡn, hai người môi cũng không tự giác mà dán sát ở cùng nhau. Động tác trao đổi nước bọt vô cùng thuần thục, kia đầu lưỡi câu lấy. Vòng quanh lẫn nhau đầu lưỡi thắt lại, liếm mút toàn bộ không gian, triền miên lại tràn đầy dục vọng, căn bản là người trẻ tuổi chơi không nổi cái kỹ thuật sống này. Cao thủ cùng cao thủ so chiêu, thường thường mỗi động tác, liền biết nên nặng nên nhẹ, cho đối phương, cũng là ra phản ứng, như vậy ăn ý, thật không hổ cha con đồng tâm. Từ từ tiến vào trong. Tiến đến đâu thân thể sảng khoái đến đó, bẻ ra tao huyệt, để ở đại quy đầu cứng rắn thượng, tổng cộng đều không đến 10 phút, Cố Viện mặc kệ chính mình, trực tiếp cưỡi ở trên người ba ba, khẩn trương lại chờ đợi theo dương vật mồi xuống, trùng điệp mị thịt bị quy đầu thô cứng lương theo thao mở. Tất cả điểm mẫn cảm đều bị thân gậy một chút nghiền áp sát. Khoái ý như gợn sóng tản ra, truyền đến khắp người, muốn gọi lại không thể gọi được. Bên tai có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn của mẹ nàng. Cố Viện cật lực áp chế hơi thở trong cổ họng, thân thể đã có chút mất khống chế. Tiểu huyệt bị căng đến mở rộng ra, cố hết sức nuốt hết đại dương vật thô tráng. Bị ba ba hắm trong tay bầu sữa căng tròn cũng là bị làm càng thêm chướng đau. Hai viên hồng anh càng thêm ngạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng quát qua một cái, chính là vô số điện lưu như vỡ toang ra. Cố Cảnh Chu là người nào chứ? Dương vật mới vừa cắm vào, liền đã nhận ra dị thường. Cô gái nhỏ tuy rằng vẫn luôn dâm đãng 10 phần, nhưng cũng sẽ không là toàn bộ đường đi đều là tràn đầy chất lỏng chứ. Hơn nữa loại này sền sệt, căn bản liền không phải dâm dịch đi. Hắn nheo mắt lại, đem ngón tay duỗi đến chỗ hai người giao hợp, lau một phen, còn không có đưa đến chóp mũi, đã ngửi tới hương vị đậm đặc của tinh dịch nam nhân. Thật tanh, tốt sao? Xem ra cô gái nhỏ này mới vừa ở bên ngoài ăn qua một vòng, còn không ngừng một lần lại một lần. Đây là không thể thỏa mãn, cho nên muốn tới tìm trong nhà sẵn. Lão, ba ba, Cố Cảnh Chu cằm bỗng có chút lên men, sau răng lại cũng không tự giác cắn vào nhau. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, cái tao hóa này nên bị thao lạn mới đúng. Cách chương.